Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1227, nước sông Nông Nông, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.